Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 463, Côn Luân đạo nhân phải chết. Chiến thuyền lên không, vọt thẳng ra Huyết Phong thành hộ thành đại trận, hướng về Thanh Hư Tông bay thẳng mà đi. Chiến thuyền này, chiến thuyền bên trong, Bạch Tử Nhạc lại tại hiếu kỳ đánh giá. Lấy hắn tam phẩm đê giai luyện khí sư ánh mắt, tự nhiên có thể nhìn ra chiến thuyền này không đơn giản. Cái này chính là cùng phi toa, tu di chân phủ đặc thù loại pháp bảo, chỉ bất quá chiến thuyền mặc kệ là hình thể lớn nhỏ, vẫn là trình độ phức tạp, độ khó luyện chế, đều muốn gấp trăm lần nghìn lần vô phi toa cùng tu di chân phủ. Chỉ một cái liếc mắt, hắn ngay tại chiến thuyền thân thuyền phía trên, nhìn đến chí ít trên trăm cái đủ loại linh bộ kiện. Nếu như tính đến nội bộ lời nói, công năng khác nhau linh bộ kiện chí ít tại hơn vạn cái trở lên. Nhiều như vậy linh bộ kiện, một cái độ cứng ít nhất đều là pháp khí cấp bậc. Rất nhiều càng là đạt đến linh khí, thậm chí là pháp bảo cấp độ. Bạch Tử Nhạc đoán chừng, cho dù có chuyên môn từng cái linh bộ kiện phối phương bản vẽ, cũng chí ít cần từ một vị tam phẩm cao giai luyện khí sư chủ tính chung, phối hợp mấy trăm vị nhất nhị phẩm luyện khí sư, tốn hao nửa năm trở lên thời gian mới có thể rèn luyện luyện chế thành hình. Càng đừng nói chiến thuyền phía trên còn bố trí từng cái trận pháp, chính là cần chí ít một vị tam phẩm cao giai trận pháp sư cùng nhau tham dự luyện chế mới có thể chân chính hoàn thành. Độ khó chi lớn, quả nhiên là vượt quá tưởng tượng. Một chiếc chiến thuyền, hắn đoán chừng phí tổn hẳn là tại 2 đến 3 vạn thượng phẩm linh thạch tả hữu. Có thể xưng cỡ lớn dùng tiền lợi khí. Đây là Huyết Phong chiến thuyền, trong đó không chỉ có mở rộng không gian tu di đại trận, càng có tam phẩm cao giai phòng ngự đại trận, tam phẩm huyễn linh đại trận, tam phẩm đê giai ẩn nấp đại trận, có phòng ngự, ẩn nấp, huyễn linh chờ rất nhiều tác dụng. Mặt khác tốc độ cũng không chậm, có thể so với thần minh cảnh hậu kỳ tu sĩ toàn lực phi hành. Duy nhất có chút đáng tiếc là, lúc đầu bởi vì một trận đại chiến, chiến thuyền công kích pháp trận bị sinh sinh đánh nổ. Không phải chiến thuyền này uy lực công kích mới gọi dữ rồi, liền xem như một đám khai khiếu cảnh tu sĩ đến thao tác, cũng đủ bộc phát ra có thể so với thần minh cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực trình độ. Phú Thủy chân nhân nhìn ra Bạch Tử Nhạc trong mắt hiếu kỳ, không khỏi có chút giải thích nói, xác thực cường hãn. Bạch Tử Nhạc gật đầu, hắn là rõ ràng cảm thụ qua chiến thuyền uy lực. Lúc trước Thiên Hà đạo nhân điều khiển chiến thuyền đối với hắn mãnh liệt oanh kích, nếu không phải hắn chui xuống đất tránh thoát một kiếp, kết cục của hắn coi như đáng lo. Mà chiếc này chiến thuyền hiển nhiên càng mạnh, chỉ bằng khai khiếu cảnh tu sĩ liền có thể bộc phát ra thần minh cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực khủng bố uy năng, coi là thật để người rung động. Duy nhất có chút đáng tiếc là chiến thuyền này tiêu hao năng lượng cũng 10 phần khủng bố. Bằng vào chúng ta từ Huyết Phong thành chạy tới Thanh Hư Tông cần 3 ngày thời gian làm thí dụ, trong lúc đó tiêu hao linh thạch số lượng liền đạt đến 30 mai thượng phẩm linh thạch. Một khi tao ngộ chiến đấu, tiêu hao sẽ kinh khủng hơn. Khả năng một ngày 300 mai thượng phẩm linh thạch cũng không chỉ, có thể xưng hao tổn linh nhà giàu. Bình thường tu sĩ căn bản không chịu đựng nổi. Phú Thủy chân nhân cảm khái nói. Bạch Tử Nhạc yên lặng nghe, cũng chỉ có thể sợ hãi thán phục. Đúng rồi, ta trước đó nghe các ngươi nhắc qua kia Hắc Sơn lão quỷ, tựa như là một cái ma đạo tu sĩ. Chẳng lẽ nơi đây ma đạo tu sĩ rất nhiều sao? Bạch Tử Nhạc có chút nghi ngờ hỏi. Bây giờ hắn đã không chỉ một lần nghe nói qua có quan hệ ma đạo tu sĩ tin tức. Trước đó cùng cừu đại thượng bọn người đồng hành thời điểm, tại bọn hắn trong miệng, ma đạo tu sĩ chính là nhất là tồn tại nguy hiểm. bây giờ lại nghe nói cái này Hắc Sơn lão quỷ tin tức. Tự liền Linh Cữu chân quân đều vô cùng kiêng kỵ, lập tức liền có chút hiếu kỳ, mà đạo tu sĩ chân chính khó chơi chỗ, chính là bọn hắn tầng kia ra bất tận quỷ dị thủ đoạn. Đặc biệt là âm hiểm xảo trá, thủ đoạn kỳ dị, có thể để người trong lúc bất chi bất giác chiêu, hoặc là chuyển hóa trở thành bọn hắn tế luyện pháp bảo vật liệu, hoặc là thể xác tinh thần bị bọn hắn trưởng khống, trở thành bọn hắn khôi lỗi. Mà lại, bởi vì ma đạo công pháp thường thường 10 phần dễ dàng cho tốc thành, đồng dạng sẽ có rất nhiều chính đạo tu sĩ sẽ bí mật chuyển tu ma đạo công pháp, từ đó trở thành ma tu, là lấy bọn hắn thường thường giết chi không dứt, đồ chi không hết, 10 phần khó chơi. Về phần Hắc Sơn lão quỷ thì là phụ cận chiếm cứ một cái ma đạo cự phách, có kim đan cảnh trung kỳ tu vi, thực lực cường đại đến cực điểm. 10 năm trước điện chủ cùng là kim đan cảnh trung kỳ tĩnh thu cư sĩ liên thủ, cũng chỉ là để kia Hắc Sơn lão quỷ trọng thương. Bây giờ đối phương lần nữa lộ diện, đoán chừng lại sẽ sinh ra một hồi gió tanh mưa máu. Kim đình thượng nhân cái này thời điểm không khỏi nhích tới gần, mở miệng nói ra. Nghe vậy, Bạch Tử Nhạc lúc này mới chợt hiểu, tiên pháp tu sĩ tu chính là thực lực, càng là bản tâm, nhưng tu sĩ bên trong thường thường có loại kia tâm tính không tốt người, một khi tu hành không thuận, thường thường liền rất dễ bị ma đạo tu sĩ dụ hoặc, từ đó chuyển tu ma đạo công pháp, vì càng nhanh trở nên càng mạnh, bọn hắn tự nhiên là sẽ giết chóc quen tay, cướp đoạt hết thảy tài nguyên nhanh chóng tấn thăng, là lấy ma đạo tu sĩ thường thường rất khó trừ tận gốc, bởi vì ngươi giết một cái, có lẽ rất nhanh liền có càng nhiều người xuất hiện, thậm chí hôm nay vẫn là ngươi đạo hữu tu sĩ, ngày thứ hai đối phương liền sẽ nhịn không được thực lực tăng trưởng dụ hoặc bước vào ma đạo, trở thành địch nhân của ngươi. Trừ phi từ căn nguyên bên trên trảm trừ ma tu, đem như Hắc Sơn lão quỷ dạng này ma đạo cự phách chém giết, sau đó kiên thanh bích giã, không ngừng tìm kiếm ma đạo tu sĩ tiến hành chém giết, lúc này mới có thể làm cho dần dần tiêu vong. Toàn bộ xuyên vân dãy núi, cơ hồ tất cả tu sĩ đều đối với ma đạo tu sĩ căm thù đến tận xương tủy. Xuyên vân dãy núi cơ hồ tất cả tu sĩ cũng đã từng tổ chức qua một trận thanh thế thật lớn diệt ma hành động. Chỉ là không có qua mấy năm, ma đạo tu sĩ liền cho tàn lại cháy, để người thúc thủ vô sách. Về sau các tông tài biết, xuyên vân dãy núi bên trong vậy mà không biết cái gì thời điểm bắt đầu nhiều một cái ma đạo tông môn. Ngoại giới thịnh truyền xuyên vân dãy núi bên trong mạnh nhất chính là xuyên vân tứ tông Thanh Hư Tông, Thái Nhất Tiên Tông, Lôi Đình Tông, Đại Phật Tông. Kỳ thật trong này còn cần tăng thêm một cái chân ma tông, bởi vì chỉ chúng ta phát hiện kim đan cảnh ma quân liền có 7-8 cái nhiều, thậm chí còn nhiều hơn chúng ta Thanh Hư Tông. Muốn biết chúng ta Thanh Hư Tông bây giờ thế nhưng là ẩn ẩn có trở thành tứ tông chi thủ xu thế, chỉ là không có người nào chân chính tìm tới qua chân ma tông sơn môn chỗ. Có lẽ có người tìm tới qua, nhưng cũng đã chết, tin tức truyền không ra. Cho nên chúng ta suy đoán, chân ma tông bên trong khả năng có được một tòa cỡ lớn động thiên pháp bảo. Bọn hắn sơn môn chỗ, đoán chừng ngay tại kia động thiên pháp bảo bên trong. Chỉ có tìm tới tòa nào động thiên pháp bảo, có lẽ mới có thể chân chính phá diệt chân ma tông, tiêu trừ ma hoạn. Phú Thủy chân nhân có chút ngưng trọng nói, chân ma tông, động thiên pháp bảo. Bạch Tử Nhạc ngẩn ngơ, những tin tức này, nếu như không phải Phú Thủy chân nhân nói ra, hắn căn bản không thể nào hiểu rõ. Huyết Phong Thành bên trong một chút có quan hệ xuyên vân dãy núi tin tức giới thiệu Ngọc Giản Đồng cũng sẽ không có những tin tức này. Bất quá bởi vậy, hắn ngược lại là mở rộng tầm mắt. Đối với cái này xuyên vân dãy núi cụ thể thế lực cách cục, liền có càng thêm rõ ràng hiểu rõ. Tiếp xuống tới, huyết phong chiến thuyền tiếp tục phi hành. Bạch tử nhạc thì cũng tìm cái địa phương, yên lặng tiềm tu, nghiên cứu đại đạo văn tự. Khoảng thời gian này, hắn tốn hao tại đạo văn bên trên thời gian mặc dù giảm bớt, nhưng trải qua một đoạn thời gian tiềm tu nghiên cứu, hắn rốt cục sắp nắm giữ cái thứ hai đạo văn, đương nhiên phải không ngừng cố gắng. Rất nhanh bạch tử nhạc nheo mắt, một loại thoải mái chi ý không khỏi dâng lên mà ra. Ngộ ra tới, viên thứ hai đại đạo văn tự, lần này là mộc, ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, tràn ngập sinh mệnh khí tức mộc chữ. Bạch tử nhạc có chút kích động, trước đó một cái lửa chữ đã để hắn cảm giác đến đại đạo văn tự thần diệu. Bây giờ một cái mộc chữ, để hắn trong lòng lại thêm một phần cảm khái, trong lúc mơ hồ lại hiểu rõ một tia thiên địa vận chuyển chi đạo. Hỏa, mộc chất dẫn cháy, hai cái này đại đạo văn tự tổ hợp, dường như có thể làm cho công kích hỏa diễm uy lực càng mạnh mấy phần. Hắn trong lòng âm thầm thầm thì có chút hiểu được. Một hồi lâu, hắn mới từ lĩnh ngộ viên thứ hai đại đạo văn tự trong sự kích động khôi phục lại. Xoay tay một cái, xuất hiện một khối đồng xanh. Đáng tiếc, ta nhiều phiên nghe ngóng, vẫn là không có tìm tới hiểu được yêu tộc văn tự người. Cho nên môn này yêu tộc công pháp, vẫn không thể nào lại thấy ánh mặt trời. Bây giờ cũng chỉ hy vọng Thanh Hư Tông bên trong sẽ có cái này phương diện ghi chép. Đối với trong tay cái này mai đồng xanh bên trong chỗ ghi lại yêu tộc công pháp, hắn kỳ thật vẫn là có chút mong đợi. Không chỉ có là hắn ẩn ẩn từ công pháp bên trong bản đồ bên trong phát hiện một chút chỗ kỳ diệu, càng bởi vì hắn trong lòng không hiểu có một loại trực giác. Cái này yêu tộc công pháp có lẽ chính là hắn sáng chế thần minh cảnh công pháp một sự giúp đỡ lớn. Bảy vị thần minh cảnh tu sĩ, mặc dù so dự tính nhiều một cái, bất quá vì vạn vô nhất thất, chúng ta thế nhưng là có 9 người, tăng thêm chiêu mộ tới hơn 20 vị khai khiếu cảnh ma tể tử, đủ để ứng đối bọn hắn còn có dư. Phiền toái duy nhất lại là kia phú thủy chân nhân. Mặc dù bình thường không lộ liễu bí ẩn, nhưng theo ta được biết, hắn sớm tại 20 năm trước liền có cửu tinh thần minh cảnh thực lực, bằng không linh cữu chân quân cũng sẽ không yên tâm từ hắn hộ tống cái này một nhóm vật tư. Một mảnh liên miên núi hoang bên trong, một vị tu sĩ thanh âm khàn khàn nói, 10 năm trước ta từng cùng hắn từng có ngắn ngủi giao thủ. Hắn thực lực xác thực đã đạt đến cửu tinh thần minh cảnh trình độ. Chỉ là, 10 năm trước ta có lẽ chênh lệch hắn một bậc, nhưng bây giờ 10 năm trôi qua, ta sớm đã xưa đâu bằng nay, lại tăng thêm tòa này hoàng vụ chân ma đại trận hỗ trợ áp chế. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Một cái sắc mặt tái nhợt, lộ ra có chút nhu nam tử mở miệng nói ra. Kia Côn Luân đạo nhân nghe nói chính là Thanh Hư Tông gần nhất lôi kéo luyện đan sư. Luyện đan thực lực cũng không yếu, ít phải tại tam phẩm sơ giai trở lên. Tam phẩm luyện đan sư, đối với một cái tông môn nội tình gia tăng thế nhưng là không nhỏ. Cho nên trừ phú thủy chân nhân không thể để cho hắn chạy trốn bên ngoài, cái này Côn Luân đạo nhân cũng quyết không thể bỏ qua. Côn Luân đạo nhân phải chết, Tạ Vân chân nhân, hắn liền giao cho ngươi. Luyện đan sư bản thân sức chiến đấu liền lệch yếu, mà hắn mới bất quá thần minh cảnh sơ kỳ tiên pháp cảnh giới. Ta nghĩ lấy ngươi tam tinh thần minh cảnh thực lực, hẳn là đủ để ứng phó a. Thanh âm kia khàn khàn tu sĩ mở miệng lần nữa, nhìn phía trong đó một vị trung niên tu sĩ, yên tâm, hắn sống không được, Tạ Vân chân nhân đương nhiên là có cái này tự tin. Tam tinh thần minh cảnh, thế nhưng là tương đương với thần minh cảnh trung kỳ đệ nhất đẳng chiến lực. xuất thủ đối phương một cái mới bất quá vừa vạn bước vào thần minh cảnh sơ kỳ luyện đan sư. Tự nhiên là chuyện dễ như trở bàn tay, sẽ không phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.